Ông xã là chiến thần. Chương 582, có phải em lại làm anh lo lắng không? Gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, mọi thứ đều bình thường đối với Lâm Ngọc Linh, chỉ là cô rất ít nói thôi. Lục Vương lo lắng muốn chết. Nhưng Chu Hoàng Anh không nói gì. Trong mắt anh, chỉ cần cô tỉnh lại là được. Về những chuyện khác anh cũng không ngại, chỉ cần cô khôi phục một chút là được. Sau vài giờ, Lâm Ngọc Linh đang xem TV, đột nhiên quay đầu lại, nói một câu kỳ lạ. Vừa rồi tôi định hỏi anh, vì sao tôi lại có mặt ở đây? Chu Hoàng Anh đang ngồi cạnh cô gọt táo thì bị âm thanh của cô làm cho quay đầu lại, suýt chút nữa đã bị đứt tay vì kinh ngạc. Lâm Ngọc Linh chớp mắt, em đã tỉnh được 4 tiếng rưỡi rồi. Chu Hoàng Anh đặt quả táo xuống và đáp lại một cách bất lực. Anh ôm cô vào lòng, cảm giác bồi hồi mất mát lúc này mới thật sự lan tràn trong lòng anh. Suốt một ngày một đêm này, anh chăm nom cô đến quên ăn quên ngủ. Không nghĩ gì, không làm gì, chỉ nhìn cô. Anh sợ hãi rằng nếu mình bỏ qua một nháy mắt cô sẽ không còn tồn tại nữa. Cho tới tận hôm nay, anh mới cảm thấy mọi chuyện đã tốt hơn. Em chỉ cảm thấy rất ồn ào, như thể em đang mơ. Và sau đó em đột nhiên tỉnh dậy, chỉ để nhận ra rằng những giấc mơ của em trong vài giờ qua dường như là thật. Sau khi miêu tả cảm giác đó, cô gãi gãi. Ngượng ngùng cúi đầu, có phải em lại làm anh lo lắng không? Thực xin lỗi, là do em thiếu cẩn thận, hại anh phải bảo vệ chăm nom em. Đều là chuyện nhỏ, em không sao là tốt rồi. Hơn nữa, sau này anh sẽ luôn chăm sóc em như vậy. Chu Hoàng Anh ôm cô rất mạnh như muốn hòa nhập cô vào cơ thể mình. Lâm Ngọc Linh cúi đầu yếu ớt giơ tay lên, chỉ có thể để cho anh nằm. Tay của em hình như không còn chút sức lực, em đối với chính mình quá tàn nhẫn, bị thương sâu như vậy, nhất định phải yếu mấy ngày. May mà kinh mạch không bị tổn hại, thậm chí không cần phục hồi chức năng. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi ngáp dài. Trông cô hơi buồn ngủ. Thông tin Lâm Ngọc Linh hoàn toàn tỉnh táo đã lan nhanh chỉ trong vòng 30 phút. Kể cả Lục Vương đi mua đồ ăn tối và cả Vũ Minh Hoàng vừa chạy đến cũng đều biết chuyện. Mọi người đã nghiên cứu hiện tượng kỳ diệu này rất lâu và đưa ra được kết luận cuối cùng. Có thể thuốc hại thần kinh quá nhiều khiến cô cảm thấy mình như đang mơ ngay cả khi đã thức dậy. Tuy nhiên, điều này cũng đủ cho thấy Lâm Ngọc Linh dựa vào Chu Hoàng Anh thế nào. Ngay cả trong trạng thái ngủ cô cũng phụ thuộc vào anh. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vũ Minh Hoàng nói, mọi người đều đồng ý với anh ta. Mọi người đều rất bận rộn, sau khi tập hợp gần nửa tiếng thì rời đi riêng. Lục Vương ngại ngùng nói vài chuyện nhỏ với học trò của mình trước khi đi còn nhớ đưa cho cô một chiếc máy tính. Hoàn toàn mới, không có phần mềm nào. Lâm Ngọc Linh nghỉ hoặc. Hà, sư phụ, đây là cái gì? Máy tính xách tay này tốt hơn để phát sóng trực tiếp. Nó là một món đồ cao cấp. Sư phụ đã nhờ người làm theo yêu cầu và vừa xong vào tối nay. Ta mang nó đến đây, vì mày nói chuyện mà suýt chút nữa quên đưa cho con. Vậy đây là một món quà đặc biệt mua cho cô. Lâm Ngọc Linh cười tươi nhận lấy, nâng niu ôm chiếc máy tính. Vâng, cảm ơn sư phụ thân yêu. Ngoan lắm, Lục Vương nói, sư phụ không phải người định rời đi sao? Lâm Ngọc Linh chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt thuần khiết đáng yêu. Lục Vương bất lực nói. Con định đuổi ta đi. Thôi được rồi, để không gian cho con và Chu Hoàng Anh từ từ yêu đương. Ta đi đây, tạm biệt sư phụ. Tuy nhiên, khi Lục Vương vừa đi, yêu đương gì cũng không có. Gocchuyenaudio.com. Một khi Lâm Ngọc Linh chạm vào máy tính, nói chỉ đến tình yêu, ngay cả Chu Hoàng Anh cũng hoàn toàn bị lãng quên. Sau khi cài đặt nhiều phần mềm khác nhau, cô mỉm cười mở một trò chơi tên là Assassin's Creed. Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đội mũ trùm đầu xuất hiện trên màn hình vào lúc này, cô cảm thấy miếng mình như chảy ra ngoài. Mặc dù không nói, nhưng trong ánh mắt cô, mấy chữ đã được viết ra. Rất đẹp trai, cách chương.